Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 99, bị tính toán đệ tứ. Ngươi là ai? Có mục đích gì? Một đầu tươi đẹp hoàng phát, trong ngày thường mang theo mặt mày vui vẻ Minato lúc này lại là không gì sánh được uy áp. Đằng đằng sát khí, hắn một đôi con mắt ở chính mình thê tử trên người ngừng một chút. Sau đó liền hoàn toàn ngưng mắt nhìn ở Obito trên người. Đột nhiên trầm ổn xuống, hắn lại có một loại khiến người ta rợn cả tóc gáy sát ý. Có thể chỉ có thành địch nhân của hắn mới chỉ có thể biết cái này ôn nhu nam nhân hung hãn. Ui ui, đừng nóng vội nha. Obito một con phi tiêu cứ như vậy tùy ý về phía trước duỗi một cái. Hiện tại có con tin nhân nhưng là ta à? Sắc bén kia dị thường phi tiêu, thình lình hướng về phía đúng là Namikaze Chizuru cổ. Người lãnh tĩnh một điểm, nếu không, sẽ phát sinh cái gì ta có thể. Minato cái trán nhỏ bé thấp, nên lãnh tĩnh một chút người là ngươi. Bây giờ ta có thể là vô cùng lãnh tĩnh đâu. Cổ tay chuyển một cái, Obito trực tiếp đem Chizuru ném trên không trung. Tiếp lấy, hắn chợt về phía trước khơi một cái. Trong tay phi tiêu không chút do dự đâm tới. Minato con mắt co rụt lại. Thân thể vèo một cái tiêu thất. Phi lôi thần chi thuật. Nguyên bản hắn liền đối với mình thân mật người thiết trí phi lôi thần chi thuật. Nếu như không lo lắng địch nhân đối với mình thiết trí cái gì mai phục, hắn sớm liền trực tiếp một cái phi lôi thần bay qua. Mà khi đó chuẩn bị, hiện tại liền có đất dụng võ. Siêu. Minato hai tay bao bọc Chizuru, nửa ngồi lấy, xuất hiện tại Obito sau lưng một khối cả vùng đất, không hổ là tia chớp vàng. Bất quá, ta làm sao lại không biết ngươi năng lực. Obito khẽ cười một tiếng, rơi trên mặt đất, trong tay phi tiêu, nhỏ một cái giọt máu tươi. Minato bên phải chân nhỏ, cũng liền bị rạch ra một cái không sâu không cạn chỗ rách. Tiên huyết chảy ròng. Người rốt cuộc là người nào? Minato ánh mắt rất là âm trầm. Chỉ có hết sức quen thuộc ta phi lôi thần nhân mới có thể làm được ở cái kia chủng tình huống bên dưới thương tổn đến ta. Người là ai? Obito nhẹ rên một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn là Minato đệ tử. Đối với Minato phi lôi thần quả thực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ở cái kia chủng tình huống bên dưới làm bị thương hắn đối với người khác rất khó. Đối với vạn phần biết rõ Minato chính hắn, đồng dạng sử dụng không gian nhẫn thuật chính hắn mà nói. Lại không phải như vậy chắc trở, thương tổn tới ngươi, nàng liền vô dụng, trong miệng hộc lãnh khốc thoại ngữ. Obito sát ý trực tiếp bao phủ ở Chizuru trên người, một thân sát khí ngưng tụ, Minato tự tay cản lại. Nói, Chizuru, người về trước đi, đi tìm Sifong đại nhân hoặc là tìm Tsunade đại nhân, đệ tam đại nhân, đã nói, hắn dừng một chút, nhưng là vẫn cắn răng nói, ta cần viện trợ. Nhìn Obito không sợ hãi, không hoảng hốt mặt, Minato nội tâm trực giác một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ. Trước mắt hắc y nhân đối với hắn quá quen thuộc. Hầu như lúc này hết thảy đều ở cái kia người quần áo đen như đã đoán trước. Điều này làm cho hắn cái này đường đường ảnh cấp Konoha Hokage đều cảm nhận được một cỗ từ nơi sâu xa nhằm vào hắn sát cục. Chizuru nhìn cũng không có động tác gì Obito. Nhìn lại sắc mặt âm trầm Minato. Quyết nhiên gật đầu một cái. Tốt, ta biết rồi. Nàng ở chỗ này không phải qua một cái trói buộc. Ngoại trừ ảnh hưởng Minato phát huy cái gì khác đều làm không được đến. Không bằng sạch sẽ gọn gàng đi cầu viện. Vì vậy nàng quay đầu bước đi. Đem kế tiếp nơi sân lưu cho Minato cùng Obito hai nam nhân. Đương nhiên, địch nhân đang ở trước mặt. Nàng cũng vẫn đề phòng Obito một bên nhanh nhanh rời đi. Nhưng mà, thẳng đến nàng đi tới tiêu thất phía trước. Obito cũng không có đuổi kịp dù cho một bước. Người không phải truy sao? Minato mị lấy con mắt hỏi. Nếu như ta lại dùng người nữ nhân kia nói, người sẽ không ở hy sinh chính mình bảo hộ nàng. Obito chậm rãi cho mình đội một cái xiềng xích. lưỡng đoan mỗi bên cùng thủ đoạn khảo ở. Minato tâm lý trầm xuống. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể nói như thế. Vấn đề là, hắn nói rất có thể phát sinh. Bởi vì bây giờ Minato không chỉ là Konoha Hokage, vẫn là cửu vĩ Jinchuriki. Nếu như hắn hy sinh, như vậy tiếp đó sẽ đối mặt vấn đề gì người nào cũng không biết. Duy nhất xác định là Konoha tất nhiên gặp tổn thất thật lớn. Có thể để cho đáy lòng mềm mại Minato buông tha nghĩ cách cứu viện người khác. Duy có Konoha, nếu như Konoha thực sự khả năng gặp tổn thất thật lớn, hắn thực sự chưa chắc sẽ dùng chính mình sinh mệnh cùng Chizuru sinh mệnh tới tạo thành Konoha tổn thất to lớn. Lần đầu tiên làm bị thương hắn, đó là bởi vì liền Minato cũng không nghĩ tới. Địch nhân đối với hắn phi lôi thần thật không ngờ quen thuộc. Bây giờ Minato đã vạn phần cảnh giác, bởi vì áp ở trên người hắn trách nhiệm thật sự là quá lớn. Lớn đến không cho phép tâm hắn để ý lưu lại còn lại địa phương. Obito cũng là xem thấu điểm này, mới để cho Chizuru rời đi. Nếu không thể làm uy hiếp, như vậy con tin không dùng được. Nếu không dùng được, còn không bằng để cho nàng ly khai. Từ trình độ nào đó mà nói, đem Konoha tổn thất đặt ở vị thứ nhất, mà nội tâm ôn nhu hắn, cùng nanh trắng là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Ngược lại Minato khẳng định cũng sẽ lưu lại cho viện quân tin tức. Chizuru đang cùng không ở căn bản không có ý nghĩa. Thậm chí nàng ở, ngược lại nói không chừng lúc nào lúc đầu có thể giết chết Minato. Kết quả ngược lại bởi vì nàng mà thất thủ. Người mục tiêu là ta. Minato mị lấy con mắt nói. Tự nhiên là ngươi. Ngươi chẳng lẽ đã cho ta dỗi rãnh không có việc gì? Bắt một nữ nhân ra đi. Dù cho người nữ nhân này thân phận vô cùng bất đồng. Obito tùy ý nói. Thủ đoạn lắc lắc. Xích sắt trên mặt đất phát sinh hoa lạp lạp tiếng vang. Đệ tứ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Phanh. Obito cước bộ chợt một bước. Toàn thân áo đen bị xung phong tiếng gió thổi khiến cho vù vù rung động. Phía sau một sợi xích sắt bị cái kia xung phong lực lượng mang bay thẳng múa. Hắn thẳng hướng phía Minato vọt tới. Thì thật đúng là, Namikaze Minato giận quá thành cười. Ta còn thực sự là bị ngươi coi thường a. Ta nhưng là Konoha thôn đệ tứ mục Hokage. Tia chớp vàng Namikaze Minato. Hôm nay, ta ở nơi này, đem ngươi cái này Konoha địch tới đánh ngay tại chỗ trảm sát. Cho các ngươi biết. Bước chân hắn chấn động mạnh một cái. Thật nhanh hướng phía Obito phương hướng vọt tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Một con đặc chế phi tiêu đã bị hắn nắm trong tay. Tập kích Konoha địch nhân cuối cùng chỉ có một. Đó chính là chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.